Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 300, An Khánh Thành Tà Hồn Sư. Chương 300, An Khánh Thành Tà Hồn Sư. Trầm Mặc Địa Hạ Nhai đi qua 40 vạn người giết chóc lúc. Sau, Bỉ Bỉ Đông tay bên trong có đầy đủ tích phân. Trở về đến dưới đất Nhai Thương Thành lúc sau. Nàng đi thẳng tới cửa hàng phía trước. Đem thần chủng cấp ra mua. Nàng nhìn một chút này mai thần chủng tin tức. Lực thần chủng ẩn chứa thần vị. Một cấp thần. Có thể tăng lên. Giới thiệu vắn tắt. Thần vị bỏ trống. Người sử dụng 70 cấp về sau mới có thể sử dụng. Được tuyển chọn người có thể mở ra lực thần cửu khảo. Hoàn thành lực cửu thần khảo lúc sau. Tức nhưng đạt được lực thần thần vị. Thần chủng là không tệ. Bất quá. Nên đưa cho ai đâu. Thiên thược đi, hoàng kim ngạc võ hồn, hoàng kim thuộc tính liền là lực chi thuộc tính. Bất quá, lực thần thần chủng muốn tại thiên thược 70 cấp về sau sử dụng. Cho nên hiện tại còn không thể sử dụng. Bỉ Bỉ Đông đem lực thần chủng cất kỹ lúc sau rời đi Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Bên kia, hoàn thành Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ 3 thí luyện lúc sau. Bỉ Bỉ Đông có thể tại lựa chọn một khối hồn cốt đồng hóa. Này một lần, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn là thân thể xương, đem thân thể xương chuyển hóa thành Vĩnh Hằng cùng Trung Yên thân thể làm xương. Vĩnh Hằng cùng Trung Yên thân thể xương cung cấp Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ tên là Tạo Vật Luân Hồi. Tạo Vật Luân Hồi hiệu quả là, có cân bằng sống hay chết luân hồi lực lượng, đem Bỉ Bỉ Đông hồn lực chuyển hóa thành tức giận, hoặc là tử khí, lây dính tức giận người, có thể thực hiện phản lão hoàn đồng. Thậm chí người chết chuyển sinh, mà lây dính tử khí người, thì sẽ nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh khí, mà đi hướng già nua cùng tử vong. Đầu hồn cốt, thân thể xương, bên ngoài phụ hồn cốt, ba khối hồn cốt giải tỏa lúc sau, Bỉ Bỉ Đông đầu hồn cốt lại thêm một cái hồn kỹ. Hồn kỹ tên là Hư Ảo Lĩnh Vực. Hư Ảo Lĩnh Vực là một cái lĩnh vực kỹ năng. Nhưng không có thực chất tính tăng phúc hoặc là giảm thành hiệu quả. Rơi vào đến hư ảo lĩnh vực giữa người. Sẽ tiến vào Bỉ Bỉ Đông mong muốn tạo dựng huyễn cảnh lĩnh vực giữa. Có thể hay không theo huyễn cảnh giữa thoát khỏi. Liền nhất định phải xem cá nhân ý chí. Đến tận đây, đầu hồn cốt tam đại hồn kỹ đã ngưng luyện hoàn thành. Có nhìn rõ hư ảo. Khám phá chân thực chi nhãn. Có che chở linh hồn. Phòng ngự hết thảy tinh thần công kích linh hồn thủ hộ. Có tạo dựng hư ảo thế giới hư ảo lĩnh vực. Tại phối hợp Bỉ Bỉ Đông thứ nhất hồn kỹ. Ác mộng chúa tể. Bỉ Bỉ Đông biểu thị. Chính mình cảm thấy có thể được xưng là một cái tinh thần hệ đại sư. Bất quá. Theo lần luyện tập này thu hoạch. Bỉ Bỉ Đông cũng đại khái hiểu chính mình bảy kiện hồn cốt bộ trang đến cùng là phát triển hướng. Phương nào. Chân thực cùng hư ảo cùng với cân bằng chân thực cùng hư ảo linh hồn thủ hộ tam đại hồn kỹ đầu hồn. Cốt, cân bằng hủy diệt cùng sáng tạo thần ma bảo toàn vĩnh hằng cùng trung yên chi dực. Cân bằng sống hay chết lực lượng tạo vật luân hồi vĩnh hằng cùng trung yên thân thể xương. Nếu như bảy khối trang phục hồn cốt toàn bộ thức tỉnh. Này cái thần trang uy lực, không thể khinh thường, hoàn thành thân thể xương thức tỉnh lúc sau. Bỉ Bỉ Đông rời đi thí luyện không gian. Lần luyện tập này ban thưởng cũng không nhỏ. Nhiệm vụ ban thưởng. Hồn hoàn niên hạn 50.000 cộng một viên. Lựa chọn một khối hồn cốt chuyển hóa thành vĩnh hằng cùng trung yên chi trang phục. Thu hoạch được hồn cốt kỹ năng. Túc chủ tinh thần lực được đến tăng lên. Thu hoạch được Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ nhất thí luyện vĩnh cửu cửa vào. Mở ra Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ 3. Giải tỏa bí cảnh. Chư thần sân thi đấu. Hoàn thành lần luyện tập này lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đem hồn hoàn niên hạn 50.000 cộng dung nhập vào chính mình thứ hai hồn hoàn giữa. Đem hồn hoàn niên hạn tăng lên tới vượt qua 10 vạn năm tình trạng. Hồn hoàn niên hạn tăng lên. Mang cho Bỉ Bỉ Đông thứ hai hồn kỹ bi thương ma nữ hiệu quả là triển khai cực khổ lĩnh vực thời. Gian dài ra. Cùng lúc đó cực khổ lĩnh vực lúc sau. Kéo dài tăng phúc thời gian tăng lên gấp 2. Đến tận đây, Bỉ Bỉ Đông ngoại trừ một viên màu đen hồn hoàn bên ngoài. Mặt khác hồn hoàn đều là đỏ như máu hồn hoàn. Về phần cái thứ ba bí cảnh, chư thần sân thi đấu, Bỉ Bỉ Đông không có lập tức đi xem xét, mà là rời đi tầng hầm. Theo 40 vạn người núi thây biển máu giữa đi ra. Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn tại trải qua cái gì dạng thí luyện. Tinh thần lực tăng lên làm Bỉ Bỉ Đông có thể càng tốt sử dụng thiên cơ chi nhãn. Nàng tính toán tại điều tra một chút hải ngoại, nhìn xem có thể hay không sờ đến một tòa khác đại lục. Nhật Nguyệt đại lục dùng cái này đến cho cái rõ ràng định vị. Tầm mắt dần dần kéo cao. Sau đó tại Bỉ Bỉ Đông thao túng phía dưới, một lần nữa theo võ hồn thành ngoại hải bên ngoài di động. Này cái thời điểm đang minh xác con đường Tinh La Đế quốc thời điểm. Một tòa thành thị tiến vào Bỉ Bỉ Đông tầm mắt. An Khánh Thành. An Khánh Thành là Tinh La Đế quốc một tòa quân sự cứ điểm thành thị. Đồng thời cũng là một tòa mới phát thành thị. Mấy chục năm trước, Tinh La Đế quốc tại đến gần võ hồn điện địa phương tuyên chỉ thành lập này tòa quân sự cứ điểm. Đồng thời chuyên trú quân đội. Do trời Lam Vương tới phòng thủ này tòa thành thị. Nơi này chuyên chống Tinh La Đế quốc 10 vạn đại quân. Cùng với một chi thần bí hồn sư quân đoàn. Về phần tại phòng ai? Đương nhiên là vì phòng ngừa võ hồn điện. Tinh La Đế quốc lấy cơ mật quân sự làm lý do. Cự tuyệt võ hồn điện vào ở đến An Khánh Thành giữa. Tinh La Hoàng thất đối này tòa cứ điểm thập phần coi trọng. Này phòng vệ nghiêm ngặt trình độ. Đến con muỗi cũng bay không đi vào tình trạng. Đời trước giáo hoàng thiên tầm tật. Còn có tiền thân Bỉ Bỉ Đông khống chế thời đại. Đều có nghĩ qua điều động gián điệp thẩm thấu này tòa quân sự cứ điểm ý nghĩ. Nhưng đều bị Tinh La Đế quốc cấp ngăn cản. Coi như thành công lẫn vào bên trong. Cũng không có một cái có thể còn sống ra tới. Dần dà, võ hồn điện cũng liền từ bỏ đối với nơi này thẩm thấu. Dù sao, bây giờ còn chưa đến khai chiến thời khắc. Này tòa thành thị, đối với võ hồn điện tới nói là một phiến sương mù. Hiếu kỳ là người thiên tính. Bỉ Bỉ Đông cũng muốn nhìn một chút này tòa dùng để ngăn cản võ hồn thành thị đến cùng có cái gì. Dạng thực lực. Nàng đem tầm mắt chuyển hướng này tòa quân sự cứ điểm. An Khánh Thành, có đôn hậu tương thanh, lầu quan sát san sát, 10 bước một cái chạm gác, bên trong chú đầy Tinh La Đế quốc quân đội tinh nhuệ. Cùng với quân đội doanh trướng, bất quá, quân đội đều phòng thủ tại ngoại thành khu vực. Bỉ Bỉ Đông đem này tòa thành thị phòng ngự bố trí đồ. Binh lực bố trí từ từ nhìn mấy lần lúc sau. Tầm mắt chuyển hướng nội thành giữa. Đi vào nội thành. Bỉ Bỉ Đông hai mắt hơi hơi ngưng lại. Nàng thấy cái gì? Tà hồn sư. Thành kiến chế tà hồn sư. Nội thành bên trong treo lên cờ hiệu là Tinh La thứ 10 hồn sư quân đoàn. Nhưng là bên trong hồn sư mỗi cái đều là tà hồn sư. Tà hồn sư cũng không phải là võ hồn bản chất tới quyết định. Mà là tà hồn sư tâm. Thông thường võ hồn lại bởi vì tâm tính sa đọa biến thành tà hồn sư. Mà thoạt nhìn tà ác võ hồn, cũng không nhất định đều là tà hồn sư. Chỉ là tà võ hồn dễ dàng sinh ra tà hồn sư mà thôi. Dù sao, có người thức tỉnh võ hồn đặc tính liền là giết người hút máu liền có thể được đến cường đại lực. Lượng, có người biết giết người là không đối, sẽ thu liễm chính mình tâm tính. Hắn không sẽ rơi xuống làm tà hồn sư. Có người nhưng khát vọng được đến cường đại lực lượng, mà lạm dụng võ hồn điện đặc tính, chế tạo giết chóc, hắn liền là tà hồn sư. Bỉ Bỉ Đông liền là một cái rất tốt lệ riêng. Nàng thứ nhất võ hồn mặc dù thoạt nhìn coi như bình thường, cùng loại độc cô bác này loại, nhưng là phệ hồn nhện hoàng liền không đồng dạng. Phệ hồn nhện hoàng có một cái tiện lợi phương pháp tu luyện. Kia liền là không ngừng thôn phệ hồn sư linh hồn đến đề thăng thực lực bản thân. Nếu như Bỉ Bỉ Đông lạm dụng này cái đặc tính, như vậy nàng liền là một cái tà hồn sư. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông từ đầu tới đuôi chỉ thôn phệ một cái thiên tầm tật mà thôi. Vô luận là hắc hóa phía trước, còn là hắc hóa sau, nàng đều không có lạm dụng này cái năng lực. Bởi vậy võ hồn là người trời sinh. Này thay đổi không? Nhưng là tà hồn sư thật là từ tâm tính của người ta mà quyết định. Sở dĩ vì cái gì nói Tinh La Đế quốc thứ 10 hồn sư quân đoàn là từ tà hồn sư sở cấu thành đâu.